Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92. Sang trọng buồng trong, đế đô phong thái khu Vương Tá Thôn, Nam Cung suối nước nóng nghỉ phép thôn, Tuyết Báo, kịch tổ mấy chiếc xe chậm rãi ngừng lại. Nơi này cách Bát Nhất Ảnh Thị căn cứ gần mấy trăm mét. Mấy cái chủ sáng cùng kịch tổ nhân vật chủ yếu đem mầm chỗ này đơn giản ăn bữa mở máy yến, chờ xe thật vững vàng. Chu Hạ đang muốn xuống xe, Dương Mịch kéo hắn cánh tay, nói kia lần làm hắn vui mừng quá đổi lời nói. Làm gì, ngươi nhìn như vậy ta xong rồi à? Nha, biết, để cho rời ạ nói với đạo diễn đúng không? Cũng đúng, lời nói của ngươi nhân ra chưa chắc sẽ nghe. Dương Mịch thấy Chu Hạ quay đầu nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, hơi chút ngẩn người, liền cười ngược lại nhìn về phía kế bên người lái Thượng Triệu Nhược Giao. Nếu Giao tỷ, ngươi đi nói với đạo diễn, để cho Chu Hạ với chúng ta ở một cái quán rượu. Căn phòng kia cách thức đây? Triệu Nhược Giao trần chờ hỏi. Dĩ nhiên kịch tổ bọn họ tự mình quyết định. Dương Mịch không chậm trễ chút nào đạo. Biết, Triệu Nhược Giao đáp ứng xuống xe trước đi ra ngoài. Ở một bên Chu Hạ cảm giác còn dễ chịu hơn thương. Này rời ạ cứ như vậy khoái trá quyết định đây. Tại sao không có nhân hỏi hắn ý tứ? Hắn chẳng lẽ là vì vậy mới nghiêm túc nhìn đại mật mật sao? Đây là giả bộ hồ đồ đây? Hay là thật hồ đồ đây? Làm gì lại nhìn ta như vậy? Ghét bỏ không cho ngươi muốn sang trọng buồng trong. Ngươi tự mình tâm lý không số sao? Vội vàng xuống xe, đạo diễn bọn họ cũng chờ rồi. Dương Mịch đầy đầy dùng cổ ánh mắt của quái nhìn hắn Chu Hạ. Cáu giận đến đạo, ta là như vậy không tự biết mình người sao? Ta chính là kỳ quái ngươi rốt cuộc là rượu Etila hay lại là Mentanen? Được rồi, ngươi về điểm kia tiểu tâm tư ta còn không hiểu. Ta cái gì thuần đều không phải là, ta là Metan. Dương Mịch khinh thường trả lời một câu Chu Hạ, lượn lờ đình đình dưới đất xe. Cái này ngạnh nàng biết, Chu Hạ cho nàng phát những cổ đó cười quái dị trong lời nói có. Ta hắn mà không muốn mê tan, ta sợ nổ mạnh. Chu Hạ xuống xe đuổi kịp Dương Mịch, tức giận bất bình địa kháng nghị nói. Kia nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Khóe miệng của Dương Mịch nâng lên. Nhìn bên người một thân tinh xảo màu đen tiểu tây lắp đặt, anh tuấn cao ngất Chu Hạ, linh động con người lóe buồn cười thần thái. Ta bản lĩnh kia phải đau thật thương thật kiểm nghiệm qua mới biết. Ngươi không cho ta cơ hội, ta chứng minh như thế nào? Ngươi còn phải mặt ấy ư? Ban ngày, Dương Mịch sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, hạ thấp giọng khiển trách. Đạo diễn Hạo Huy cùng Đỗ Ngọc Danh đám người ngay tại vài mét ngoài. Nàng cũng không muốn Chu Hạ tiếp tục nói nữa loại này nói chây rồi. Chu Hạ, Dương Mịch đang trong kỳ hạn rất khẩn trương. Chúng ta đều phải phối hợp nàng. Tiếp theo liền đã làm phiền ngươi. Quay chụp những người khác vai diễn thời điểm, ngươi có rảnh rỗi hãy cùng nàng thật tốt qua vai diễn. Đối đáp, yên tâm đi. Kịch tổ sẽ cho ngươi gian tinh phẩm buồng trong đền bù ngươi. Đạo diễn Hạo Uy sang đây xem Chu Hạ rất là đại khí nói. Đạo diễn khách khí, phối hợp Dương Mịch học tỷ đây là hẳn. Tinh phẩm buồng trong cũng không cần đi. Ta một người mới, Chu Hạ khách sáo địa trả lời. Muốn, ngươi đang trong kỳ hạn cũng không ngắn. Cũng phải ở thoải mái. Đạo diễn Đỗ Ngọc Danh cũng là chen vào nói cười nói. Vậy thì đa tạ hai vị đạo diễn rồi. Ừ, đừng khách khí, tới ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là động tác đạo diễn Đào Thu Phổ, chấp hành đạo diễn Diêu Hồng Vĩ, diễn viên đạo diễn Trương Hoành Vĩ, chụp hình ở Hàn Phi, Lý Hải Đông. Các ngươi khỏe, Chu Hạ đưa tay ra. Lại thấy những người này hắn mà cũng không thấy hắn tựa như toàn bộ với Dương Mịch đi bắt tay rồi. Lao, một đám gia súc. Chu Hạ tâm lý thầm mắng. vội vàng thừa dịp không người chú ý, nắm tay thu về, mọi người biết nhau sau, đồng thời tiến vào nghỉ phép thôn, ở đoán trước đặt tốt trong phòng chung, mở bốn bàn bắt đầu đến khi thức ăn lập tức bưng lên, nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, tất cả đều là Nam Cung nghỉ phép tên thôn thức ăn. Ví dụ như phượng hoàng đầu thai, dạ dày lợn bảo kê, Nam Cung nhất phẩm vịt quay, đôi tiêu đầu cá, lục sắc muộn lò vịt quay, vi sơn hồ hương lạt cá chép, đông sơn bơ thịt, tàu phở hầm cải trắng các loại. Chu Hạ đẩy Dương Mịch ngồi, vừa ăn cơm một bên cho nàng gắp thức ăn. Hầu hạ tốt vị này học tỷ, bây giờ hồ ly tiểu mật còn chưa phải là ăn chay. Không có khó khăn như vậy phục vụ, Chu Hạ cảm thấy cái gì ăn ngon, giúp nàng gắp, nàng cũng là ăn thật vui vẻ. Trên bàn cơm khó tránh khỏi cụm ly uống rượu, cũng còn khá buổi chiều muốn chụp diễn, tất cả mọi người rất khắc chế. Chu Hạ uống hai cốc chịu nóng, lại đại Dương Mịch uống hai chén, liền không có ai khuyên nữa hắn uống rượu, nhưng là hắn lại phát hiện này bốn ly Ngưu Lan Sơn xuống bụng. Đầu liền có chút vựng vựng, cái này còn không có ba lượng quầy rượu. Chu Hạ lắc lư đầu, ăn mau chút thịt thức ăn đỉnh đỉnh khẩu vị. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện mấy ngày nay quay chụp kế hoạch, rất nhanh liền ăn cơm xong. Đúng lúc là 12 giờ quá một khắc, Chu Hạ ở kịch tổ trợ lý Đồng Hạo cũng tới nói với hắn. Hắn hành lễ cũng rời đến hắn phòng tân hôn lúc này đi. Cửa phòng thẻ, chìa khóa cũng giao cho hắn. Kịch tổ hôm nay quay chụp cảnh tượng buổi sáng đã dựng được, nhưng còn cần chuẩn bị một ít gì đó. Buổi chiều còn có đơn giản mở máy nghi thức, tùy tiện cúi chào thần Phật, hai điểm mới có thể chính thức action. Chu Hạ cùng Dương Mịch còn có nàng hai cái trợ lý, ngồi xe đi tới bọn họ ở quán rượu. Đây là một nhà cấp 5 sao du lịch hưu nhàn nghỉ phép quán rượu, có hơn 200 căn phòng, kiến trúc ngược lại là rất đẹp xem, nhưng là phục vụ viên tư chất cùng nghiệp vụ tài nghệ rất bình thường. Đều là phụ cận Nam Cung thôn nông dân chuyển nghề tài cán rồi vài năm. Chuyên nghiệp tửu điếm cấp 5 sao phục vụ, căn bản không thể nào nói đến, dù sao dựa lưng vào suối nước nóng nghỉ phép thôn, làm ăn rất dễ làm. Bây giờ lại đến trung tuần tháng 10, tới ngâm suối nước nóng du ngoạn nhân cũng nhiều hơn, ngược lại là cũng không lộ ra lạnh tanh, nhưng cùng hậu thế hỏa bạo kém còn rất xa, giá cả cũng không có như vậy vượt quá bình thường. Dương Mịch ở sang trọng buồng trong, mỗi ngày 388, Chu Hạ tinh phẩm buồng trong là 288. Hai cái trợ lý giống như hắn, về phần canh cao đương, phòng cho tổng thống, chính vụ buồng trong, những thứ kia cũng không vượt qua 1000. Chu Hạ giúp Dương Mịch trợ lý, lĩnh nàng cặp táp, đồng thời hướng phòng nàng đưa đi, bọn họ căn phòng đều tại lầu 3. Dương Mịch cùng trợ lý căn phòng đầy, phòng hắn vừa mới đặt đạo, cho nên cách 4 cái căn phòng. Dương Mịch sang trọng buồng trong chừng 40 bình. Chu Hạ sau khi tiến vào, để hành lý xuống, trực tiếp trước chạy nhà cầu một chuyến. Sau khi đi ra, liền thấy một bên đại đại suối nước nóng phòng tắm, thì có mười mấy thước vuông, là từ dưới đất tiếp nối suối nước nóng nước nóng. Ba nữ tử nhìn đều là thật cao hứng. Chu Hạ nhìn cũng là một trận hâm mộ. Nhìn cái gì vậy? Tùy tiện ở nữ hài tử phòng lúc này đi loanh quanh, một chút lễ phép cũng không có. Dương Mịch thấy Chu Hạ buông xuống đồ vật, đi trước chuyến nàng nhà cầu vẫn không tính là, còn giống như chủ nhân như vậy đánh giá chung quanh đứng lên, liền không nhịn được tiến lên giáo huấn. Quả nhiên là suối nước nóng giường lớn phòng. Không tệ, ta sẽ nhìn một chút cũng không được a. Cũng sẽ không vô căn cứ dơ bẩn ngươi thuần khiết. Về phần ngươi sao? Chu Hạ vừa gật đầu tán thưởng, một bên vẻ rất bất mãn phản bác. Hai cái trợ lý thấy cái tình huống này, thức thời rời đi, trở về phòng đi thu dọn đồ đạc rồi. trong căn phòng chỉ lưu lại bọn họ hai người. Chu Hạ càng dễ dàng hơn rồi. Dương Mịch hay lại là kia thân rượu hồng một chữ vai lễ phục trang trí. Vai hơi lộ ra, bóng loáng dưới cổ, gợi cảm mê người, xương quai xanh cũng lộ ra ngoài. Nhìn thật là cao quý tao nhã, mỹ kiều diễm ướt át không thể tả. Chu Hạ uống một chút rượu, lúc này men rượu đi lên, lá gan so với thường ngày lớn hơn. Tiến lên một cái nắm ở Dương Mịch eo nhỏ nhắn, đem nàng ủm đến trong ngực. Phụ cận nhìn, cười nói, học tỷ, ngươi căn phòng này thật không tệ. Chính là quá lớn, một người ở vũ trụ, không bằng ta sau này cũng tới ở đi, để cho ta cũng dính chiêm quang. Mỗi ngày bong bóng suối nước nóng, ngươi đây là theo ta mượn rượu làm càn sao? Cút ngay, miệng đầy mùi rượu, huân đến ta. Dương Mịch ngửi được xông vào mũi mùi rượu, nhíu mũi, đẩy ra Chu Hạ, không khỏi buồn cười mà nói, ngươi không phải là chống lại lần rất không hài lòng, cũng đổi tên kêu Liễu Hạ Huệ rồi không? Còn làm mà muốn tới theo ta ở, lên làm có vẻ a, không phải là Liễu Hạ Huệ ấy ư, cũng không phải là Lâm Bình Chi, ngươi đã nói chúng ta từ từ đi bồi dưỡng điểm cảm tình. Ta cảm thấy được rất có đạo lý a. Tưởng đẹp, mau cút, ta phải thay quần áo. Dương Mịch tới vẫy tay đuổi Chu Hạ. Người này người mặc âu phục, nhìn người sờ vuốt cẩu dạng, cũng không giấu được cả người bại lại. Khác a, để cho ta nhìn lâu một hồi. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Chu Hạ một tay cầm Dương Mịch cổ tay, một tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, cười nói đến. Lần nữa hướng Dương Mịch hôn lên. Chu Hạ, ngươi không nên được voi đòi tiên. Dương Mịch bị Chu Hạ một cái tay châm ở eo, không chạy ra được, xấu hổ đẩy hắn. Được, ta không loạn động, vậy ngươi cho điểm phúc lợi. Ta đây liền đi. Chu Hạ có chút nghiêng mặt nói, phúc lợi không có, nữ tử thuật phòng thân, phòng lang thuốc xịt ta có. Ngươi tin không tin bây giờ ta đem ngươi liền quật ngã tiến lên. Ha ha, ngươi không biết ta sau giờ làm việc luyện 7 năm vật lộn ấy ư? Ngươi có thể thử một chút ngươi thuật phòng thân hữu dụng không? Chu Hạ bật cười, trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, 10 đại mật mật đều không phải là hắn đối thủ. Dương Mịch cũng không tin ta, khẽ mỉm cười. Thừa dịp Chu Hạ si mê nhìn nàng lúc, giẫm ở Chu Hạ chân, chợt rồi dùng sức đưa hắn đẩy về sau đi. Ngươi đánh lén ta. Chu Hạ về phía sau lảo đảo một cái, nổi nóng vừa nói, nắm cả Dương Mịch eo ếch cánh tay vừa dùng lực, liền đem nàng kéo tới. Hai người đồng loạt lui về phía sau ngã xuống. Dương Mịch hù dọa hoa dung thất sắc, quát to một tiếng. Lại thấy Chu Hạ quay ngược lại hai bước, tà tà tựa vào bên cạnh trên cửa. Dương Mịch cả người nằm ở Chu Hạ trên người, còn không có tinh thần phục hồi lại, liền bị Chu Hạ hôn lên đôi môi. Một cổ mùi rượu xen lẫn mãnh liệt nam nhân khí tức lập tức xông vào nàng giác quan, nàng khứu giác cùng vị lôi trong nháy mắt bị chiếm cứ, cả người cảm nhận được một loại chưa bao giờ mãnh liệt kích thích. Bị trước mắt như vậy một vị anh tuấn cao ngất nam sinh ôm lấy, Dương Mịch cũng cảm nhận được nào đó chí mạng sức hấp dẫn, không tự chủ được nóng nảy trào dâng đáp lại. Tham khảo ý kiến độc giả, cố gắng tìm nguyên hình nhân vật, có thể cô chính xác vì tác đổi tên MN tham khảo thôi nhé. Đạo diễn Hạo Uy http i1.cina img.cent gạch chéo ent gạch chéo vi gạch chéo 2011 gạch nối 08 gạch nối 07 gạch chéo u 591 hp 28 t 33 79 66 0 f 346 dt 2011080715606.jpg. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?